Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 611. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Khải Nguyên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trên mặt kích động một vẻ dữ tợn, sau đó ông ta lấy một tấm phù truyền âm từ trong túi chữ vật. Truyền lệnh xuống dưới, mọi người nhanh chóng đi về phía thành Tây, nếu phát hiện có người từ đất chui lên, giết không tha. Vèo vèo vèo, trong chốc lát, trong phủ đệ của Trương gia, từng bóng người bay lên, dồn dập bay đến thành Tây. Nhận thấy được đối phương đang đốt phù truyền âm, Lâm Lăng đương nhiên cũng không ngờ đó chờ chết mà cũng phải có cứu binh cho mình. Đào Linh, ta đang chạy trốn về hướng phủ của ngươi, nhanh gọi người của chấp sự đường ra đây trợ giúp. Cùng với sự bốc cháy của phù truyền âm, giọng nói dồn dập của Lâm Lăng cũng trực tiếp truyền ra ngoài, lúc này ở phủ đệ Đào Thị. Tiền viện trong đại sảnh, yến hội vừa lúc kết thúc, các tân khách sôi nổi đi ra cửa chính chuẩn bị rời đi. Nhưng khi bọn họ đi đến cửa chính, đường phố phía trước đột nhiên mặt đất cuồn cuộn. Phanh, ngay sau đó, một bóng đen bay lên, đất cát bay tứ tung loạn lạc. Người này chính là Lâm Lăng, lúc chui lên từ mặt đất, chiến y nghĩ nhân trên người hắn đột nhiên biến mất. Nghĩ hoàng cũng bị thu vào trong không gian hệ thống sủng vật. Sao lại thế này, mọi người ở đây kinh ngạc hết sức. Cách đó không xa nơi góc đường lại xuất hiện thêm một bóng người chui ra từ nền đất. Thằng danh con, ta thật muốn xem đêm nay ngươi chạy đường nào. Trương Khải Nguyên vừa hiện thân, ánh mắt lãnh khốc, trong nháy mắt khóa chặt lên hơi thở của Lâm Lăng. Nhưng lúc ông ta nhìn lại thấy từ một đứa trẻ con biến thân thành người bình thường, nhìn cảnh đó ngay tức khắc không tưởng tượng được. Nhưng mà, hai hộp ngọc trong tay Lâm Lăng đã khiến ông ta xác định, người trước mắt đó chính là tên xúc sinh vừa cưỡi con thú kiến dưới lòng đất. Tên nhãi đó vậy mà cũng biết xúc cốt thuật. Thuật thay ra hoán cốt, sao, hơn nữa lại còn tinh vi như vậy, ánh mắt Trương Khải Nguyên âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Nhưng ông ta lại không biết món đồ công nghệ cao như chiến y nghĩ nhân kia, chỉ phỏng đoán được đó là một môn võ học thâm sâu nào đó. Cửa lớn ngoài đào phủ, với sự xuất hiện của Lâm Lăng và Trương Khải Nguyên đã khiến các vị khách ở đây tò mò rất nhiều, lựa chọn tiếp tục đứng đó hóng chuyện. Ầm ầm ầm, đúng lúc này. Một trận xé gió vang lên từ phía chân trời. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy, ở trong đêm đen của nội thành này đột nhiên lao đến một số lượng lớn bóng đen. Cách Trương,